Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ bị ép quan sát tiên tử phòng tắm. Tạo hóa trêu ngươi. Không dám nhìn a, không dám nhìn a. Cổ Trường Thanh rất là tán thành nói, trợn to hai mắt nhìn xem to lớn Lộ Thiên tiên tử trong bồn tắm. Nguyên một đám nữ tu để trần trắng đoạn thân thể, ở trong đó chơi đùa. Lập tức, Cổ Trường Thanh cảm giác toàn thân huyết mạch phúng trương, miệng đắng lưỡi khô. Nguyên một đám băng thanh ngọc khiết tiên tử trong mắt hắn, như là tú sắc hạ sang thịnh yến. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy mông lung tràng cảnh, tiên tử phòng tắm khắp nơi đều là hơi nước bao phủ, chỉ dựa vào con mắt, không cách nào thấy vậy vô cùng rõ ràng. Đồng dạng, những cái này hơi nước đối với thần thức cũng có nhất định cách trở tác dụng, đối với Cổ Trường Thanh đạo thức tự nhiên vô dụng. Nhưng là Cổ Trường Thanh ngược lại không đến nỗi dùng đạo thức đi cẩn thận thăm dò từng cái nữ tu thân thể, hắn mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng không phải như vậy hèn mọn tiểu nhân, có tiện nghi liền chiếm, nhưng là để cho hắn dùng đạo thức đi nguyên một đám cặn kẽ quan sát, hắn làm không được. Xem đủ chưa, Cổ Trường Thanh? Một đạo trừ tức thanh âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, nữ nhân này là cố ý đem hắn đưa đến nơi đây. Không có, thấy vậy không cẩn thận. Huống hồ, xinh đẹp nhất người còn không có cởi quần áo đâu. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không khách khí truyền âm nói. Thế nhưng là, xinh đẹp nhất người ôm ngươi, không phải sao? Nữ tử nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh bồn tắm, đồng người trong đôi mắt đẹp, tràn đầy ý vị thâm trường thần sắc. Rất tự nhiên cho rằng, xinh đẹp nhất người chính là nàng, không phải tự cho là đúng, mà là nàng quả thật có tự tin này, diễm quan quần phương. Cho dù là mỹ nhân như Vân Giao Ao Tiên Các, nàng tư sắc cũng tuyệt đối hạt giữa bầy gà. Khi sinh nhan sắc, lại lôi kéo một đám giao trì tiên các đệ tử hy sinh nhan sắc, tổng không phải là vì trào phúng ta một phen a? Cổ Trường Thanh không chút hoang mang truyền âm, trong lòng âm thầm nghi hoặc, người này là ai, vì sao có thể tinh chuẩn nhận ra hắn? Hắn nhưng là làm một chút dịch dung, phải cũng không phải, ngươi có phải hay không cực kỳ nghi hoặc, ta vì cái gì đã biết ngươi tình huống? Cũng không phải cực kỳ hiếu kỳ, dù sao ta thu nhỏ về sau không có làm quá lớn dịch dung, ta chỉ là tò mò, ngươi cái này đường cong thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt lớn, làm sao đem ta cái óc đứng vững. Ha ha ha, thú vị, ngươi thật thú vị, trách không được ca ca ta nói để cho ta cách ngươi xa một chút. Cổ Trường Thanh, nếu không, ngươi coi như ta sủng vật đi, ta ngược lại không phải là không thể được nhường ngươi nhiều chiếm chút tiện nghi. Vừa nói, nữ tử áo đen cái kia một đôi hình trăng lưỡi liềm con mắt càng là lộ ra trong sáng cùng đáng yêu. Mà nàng này ngôn hành cử chỉ, cùng cách làm, thấy thế nào, đều giống như ma nữ, có thể không có chút nào đáng yêu phong phạm. Ca ca ngươi. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, ngạo kiều. Ngạo kiều. Ngọc Vô Song. Ngươi kêu ta ca ca ngạo kiều. Ha ha ha, ngươi cái tên này lấy được quá thích hợp. Nữ tử nghe vậy càng là vui vẻ, ca ca ta rất ít để ý người đồng lứa, nhưng là hắn lại ghi chỉ có đối với ngươi khen không dứt miệng. Ta thông qua ca ca ta thiếp thân thị nữ biết được ngươi tình báo, cho nên đặc biệt xem như cổ thần tộc đại biểu, đến thăm giao trì tiên các. Trên thực tế, ta cũng không biết ngươi tại giao trì tiên các, ta chỉ là tìm cái lý do đến để thập vực mà thôi. Chưa từng nghĩ, thật gặp ngươi. Thị nữ. Hắn còn có thị nữ. Cổ Trường Thanh có chút nghe người, Ngọc Vô Song loại này nhèo bước, làm sao làm được. Ca ca ta đương nhiên là có thị nữ, thân phận của hắn có thể cao quý đây, chỉ bất quá gặp một vài vấn đề, cho nên hắn bây giờ đang ở bên ngoài lang thang. Vấn đề gì? Ta không thể nói. Nữ tử áo đen tùy ý nói, nhưng là ta cực kỳ hoan nghênh ngươi đi cổ thần tộc làm khách. Ca ca ta tình huống bây giờ không phải rất tốt, thế đơn lực bạc. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi qua giúp hắn một chút sức lực. Ta không thể giúp hắn, hoặc có lẽ là cổ thần tộc bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể giúp hắn. Nhưng là ngươi có thể. Ngươi không phải hắn thân muội muội à? Vì sao hỏi như vậy, ta cùng với hắn không giống sao? Ngươi nếu là cùng hắn đúng, cái kia ta không thể cùng ngươi tới nơi này. Ha ha ha, cũng là, dù sao hắn có thể một chút cũng không sói. Nữ tử áo đen cười ha hả nói, cha ta là hắn sư phụ, cho nên ta gọi hắn là ca ca. Tốt rồi, cùng ngươi gặp mặt cực kỳ vui sướng, nữ nhân ngươi muốn tới, liên quan tới ta ca ca sự tình, ngươi suy tính một chút, hắn không biết ta tới tìm ngươi, hắn tính tình quá kiêu ngạo, coi như gặp phải khó khăn, cũng sẽ không để ta tới tìm ngươi. Vừa nói, nữ tử áo đen đứng người lên, quay người nhìn về phía chính bước nhanh đi tới Mộng Tiên Tử. Hôm nay thai canh, ngày mai ta sẽ đem hôm nay thiếu bổ sung, nhi tử ta hôm nay nằm viện, cho nên có chút bận rộn. Mộng Ly nhìn xem bị ôm vào trong ngực Cổ Trường Thanh. Nguyên bản ôn nhu ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng, lạnh lùng nhìn về phía nữ tử áo đen. Buông hắn ra. Quát lạnh một tiếng, Mộng Ly trong tay, trường kiếm xuất hiện, kiếm khí trực chỉ nữ tử áo đen. phụ trách tiếp đãi họ Lưu nữ tử thấy thế lúc này sừng sốt. Lúc này Mộng Ly vẫn là dịch dung tình huống, nhưng là nàng bên hông giao trì khiến đại biểu thân phận nàng cực cao. Tông môn lúc nào tới như vậy một vị quý khách? Vị sư tỷ này, việc này chính là ta sai. Phụ trách tiếp đãi họ Lưu nữ tử vội vàng nói. Nhìn tiếp hướng đi theo Mộng Ly sau lưng Tiểu Lộc, vội vàng đem lúc này tình huống nói rõ ràng. Liên quan tới tông môn hôm nay nghênh đón một vị thân phận cực cao khách nhân kiện này, Tiểu Lộc cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới sẽ náo ra loại này quả đen. Lúc này, Tiểu Lộc cùng Mộng Ly giải thích một phen. Ngươi đem hắn xem như sủng vật. Mộng Ly nghe vậy nộ khí tiêu không ít, nhìn tiếp hướng nữ tử áo đen nói. Hắn không phải sủng vật sao? Nữ tử áo đen ý vị thâm trường nói. Ngươi có thể hỏi một chút hắn. Mộng Ly hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Nàng hạng gì thông minh, nhìn xem này một mảnh tiên tử phòng tắm. Nàng liền biết Cổ Trường Thanh vì sao biết thành thành thật thật theo tới. Tên sắc phôi này chính là đến xem nữ nhân. Nữ tử áo đen nghe vậy nhưng không có hỏi Cổ Trường Thanh, nàng dĩ nhiên đến tìm Cổ Trường Thanh, tự nhiên hiểu qua Cổ Trường Thanh sự tình. Cổ Trường Thanh người này cũng không phải là rất khó ở chung người, thích hợp trò đùa Cổ Trường Thanh sẽ không để ý, nhưng là đừng đem đùa giỡn lấy ra chăm chỉ. Ta nào dám hỏi hắn. Nữ tử áo đen nhíu mày. Ngươi biết hắn là ai? Đương nhiên, dù sao ta là hắn thất lạc nhiều năm con dâu nuôi từ bé nha. Nữ tử áo đen gật đầu, nguyên bản trong sáng hai mắt đột một lộ ra một tia hữu duyên. Hợp với người hiền lành bề ngoài, rất là điềm đạm đáng yêu. Mộng tiên tử hiển nhiên có chút mộng, ngược lại nhìn về phía đang tại nữ tử áo đen trong ngực Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này nắm tay đặt ở nữ tử áo đen trên hai vú, không chút khách khí dùng sức đè xuống, đều tại ta năm đó không chú tâm. Ừ khoảng khoảng. Nữ tử áo đen bộ ngực bị đánh lén, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, vừa lui về phía sau, đem Cổ Trường Thanh ném ra ngoài. Cổ Trường Thanh lúc này lơ lửng giữa không trung, tay phải giật giật. Còn giống như trở về vị vừa mới xúc cảm. Nữ tử áo đen lúc này hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Thế nào nương tử? Cổ Trường Thanh cảm nhận được nữ tử áo đen ánh mắt, không khách khí chút nào nói. Người ta đã lớn lên, ngươi còn như thế nhỏ, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Nữ tử áo đen rất nhanh ổn định tâm thần, liếc Cổ Trường Thanh một chút sau cong ngón búng ra, một cái ngọc châu rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Tình ca ca, chờ ngươi làm xong, có thể căn cứ vật này tìm tới ta a. Ta chờ ngươi. Vừa nói, nữ tử áo đen cho Cổ Trường Thanh chọn một cái mị nhãn, ngược lại nhìn về phía một bên họ Lưu nữ tử, Lưu sư muội, lần này tới giao trì tiên các ta rất vui vẻ. Liên quan tới cổ thần tộc cùng giao trì tiên các hợp tác, ta tin tưởng không có vấn đề quá lớn. Ta liền bớt quá nhiều làm phiền. Nói xong, nữ tử áo đen hướng về phía Cổ Trường Thanh ném một cái hôn gió, tiếp lấy mang theo bốn tên thị nữ cáo từ rời đi. Họ Lưu nữ tử hiển nhiên một mặt mộng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Từ đối phương đi tới nàng tiếp đãi, sau đó cũng liền đến rồi một kiến tiên tử phòng tắm. Cổ thần tộc cùng giao trì tiên các hợp tác liền quyết định. Thế nhưng là, rõ ràng không có cái gì trò chuyện a. Loại cảm giác này, thật giống như đối phương đã đạt đến bản thân mục tiêu đồng dạng. Còn có trước mắt phen này nói chuyện phiếm. Cái này nho sinh tộc, rốt cuộc có gì địa vị. Trở về trên đường, Cổ Trường Thanh vuốt vuốt trong tay Ngọc Châu. Làm sao, lưu luyến không rời. Ghen. Người tu hành, nào có nhàm chán như vậy. Tất nhiên lựa chọn ngươi, ta liền đã tiếp nhận rồi ngươi phong lưu bản tính. Ta cũng không thể coi là phong lưu a. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là đặt ở đồng dạng ưu tú cùng tuổi nam tu bên trong, ngươi xác thực tính không được phong lưu. Nhưng là, ngươi cũng không phải chuyên tình người. Mộng Ly nói thẳng. Ừ, ta xác thực không phải. Cổ Trường Thanh khá là tán thành gật đầu, cảm thấy bất công. Sao là bất công? Mộng tiên tử hỏi ngược lại, ta tìm chính là so với ta ưu tú người, từ vừa mới bắt đầu. Ta lựa chọn cũng rất rõ ràng, đan đạo thắng qua ta. Mà ngươi, không chỉ có đan đạo thắng qua ta, võ đạo thắng qua ta, hơn nữa đạo tâm thắng qua ta, tâm tính so với ta mạnh hơn, tu hành cũng so với ta khắc khổ. Ta chỉ là ra đời so với ngươi tốt hơn thôi, nhưng là đối với ngươi mà nói, ngươi tương lai có thể đặt chân lĩnh vực, xa xa không phải chỉ là phàm vực có thể hạn chế. Đã ngươi cái gì đều so với ta tốt, hơn nữa ta cũng biết rõ ngươi không phải kiên tình người, ta làm ra lựa chọn thời điểm, liền đã đại biểu ta lựa chọn tiếp nhận. Cường giả đối với kẻ yếu cho tới bây giờ cũng là lựa chọn, không phải công bằng giao dịch, nếu là nói công bằng. Ngươi cái gì cũng không bằng người, ngươi dựa vào cái gì muốn công bằng. Ngươi ý tưởng để cho ta cảm giác cực kỳ mới lạ, bình thường ta tại nam nữ tình cảm bên trong, nghe được nhiều nhất chính là tình cảm không phải có thể so sánh. Ta ưu tú hay không không trọng yếu, ta tất nhiên cùng ngươi nói tình cảm, nên tôn trọng đối phương, đem đối phương đặt ở cùng mình cùng một cái giai tầng. Cổ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mộng Ly. Hắn phát hiện mình đối với Mộng Ly kỳ thật không phải đặc biệt hiểu, nhưng là chậm rãi hiểu rõ về sau. Hắn thật cực kỳ thưởng thức nữ nhân này. Tất nhiên đặt ở cùng một cái giai tầng, Vì sao định ra đối với đạo lữ yêu cầu thời điểm, hắn yêu cầu sẽ cao hơn bản thân mình điều kiện rất nhiều đâu. Rõ ràng bản thân không có gì vốn liếng, đối với đạo lữ yêu cầu lại cao không hợp thói thường, cùng một chỗ về sau, còn muốn trở thành đối phương chú tể. Đây không phải chê cười sao? Mộng Ly lắc đầu, ta đang hội bên trong yêu nghiệt vô số, ta từ sẽ không lựa chọn bọn họ, bởi vì bọn họ so với ta yếu. Mà nếu là không có gặp được ngươi, nếu là có một ngày, ta phải làm lựa chọn thời điểm, như vậy lựa chọn so với ta yếu người, bọn họ liền nhất định phải bằng vào ta làm chủ. Ta rõ ràng so với đối phương mạnh, cái gì đều so với đối phương tốt, ta dựa vào cái gì còn muốn lấy đối phương làm trung tâm. Tình cảm bình đẳng, vốn là một loại bắt cóc, đây là kẻ yếu vì chính mình lợi ích tìm lý do thoái thác thôi. Môn bất đương hộ không đúng, dựa vào cái gì một câu tình cảm liền muốn đem ta giá trị bản thân kéo thấp như vậy. Mộng Ly nói cực kỳ hiện thực, thậm chí đối với một số người mà nói, không thể nào tiếp thu được nàng thuyết pháp. Nếu là sinh tại thịnh thế phàm giới, phe này ngôn luận tất nhiên sẽ bị vô số phàm nhân phỉ nhổ. Nhưng là, đang tu hành giới sẽ không. Tu chân giới, vốn là người ăn thịt người thế giới, mạnh được yếu thua, mỗi người đều cần hiện ra bản thân giá trị địa phương. Tu hành giới, ra đời chỉ là một bộ phận, chân chính muốn nhìn, là ghi bản thân đủ mạnh hay không. Cổ Trường Thanh không có gì cường đại ra đời, nhưng là hắn có thể treo lên đánh tất cả đại thế lực truyền nhân, cũng có thể trực diện nhất cảnh chi chủ truy sát. Người ở trước mặt hắn nói ra đời. Trong mắt hắn, ra đời tốt liền đại biểu tài nguyên nhiều, đại biểu giết người đoạt bảo thời điểm kiếm được nhiều. Ngươi nói cha ngươi mạnh, vậy hắn liền mạnh đến có thể dẫm lên cha ngươi. Đương nhiên, thế giới là nhiều màu nhiều sắc, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Mỗi người đều có thể có bản thân ý nghĩ. Mộng Ly ra đời cao quý, lại không phải đơn thuần đại tông thiên kim, nàng cường hoành không chỉ là ra đời, cũng là nàng bản thân mình. Một đường đi tới, nàng đã trải qua rất nhiều, cho nên nàng cũng có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Nàng vì sao có thể vì Cổ Trường Thanh làm nhiều như vậy? Bởi vì ở trong mắt nàng, Cổ Trường Thanh chính là so với nàng ưu tú, mạnh hơn nàng, cùng với Cổ Trường Thanh là nàng trèo cao. Không sai, cho dù nàng như thế ưu tú, nàng vẫn như cũ nghĩ như vậy. Đến mức huyết mạch mà nói, đến mức Cổ Trường Thanh về sau sẽ trở thành phế vật, Mộng Ly sẽ không đi quản những cái này chưa từng kiện phát sinh, không có người. Có thể một câu kết luận người khác nhân sinh. Lấy Cổ Trường Thanh tính cách, lấy hắn đạo tâm, hắn tuyệt đối không thể là kẻ yếu. Đồng dạng, như Thượng Quan Tinh Nguyệt, nàng cũng có bản thân ý nghĩ, nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, liền một lòng truy đuổi đại đạo, cho nên ngăn khuất đại đạo phía trước đồ vật, nàng đều sẽ buông tha cho. Đây là nàng nhân sinh, nàng tự mình làm chủ nhân sinh, từ bỏ Cổ Trường Thanh, nàng sẽ không quở trách Cổ Trường Thanh, mình làm ra lựa chọn, chính nàng tự sẽ đi tiếp nhận. Tân Tiểu Nguyệt, đồng dạng có bản thân ý nghĩ, nàng sẽ dốc toàn lực để cho Cổ Trường Thanh trở nên ưu tú, Cổ Trường Thanh cường đại lúc, nàng sẽ rất hưởng thụ Cổ Trường Thanh bảo hộ. Cổ Trường Thanh, nếu là có một ngày nhỏ yếu, nàng biết dùng bản thân phương thức thủ hộ nam nhân này. Thế giới sở dĩ đặc sắc, liền ở chỗ mỗi người cũng khác nhau, rồi lại đều giống nhau. Thu hồi Ngọc Châu, Cổ Trường Thanh tùy ý nói, nàng là Ngọc Vô Song muội muội, Ngọc Vô Song gặp một chút khó khăn. Đợi chuyện chỗ này, ta sẽ đi giúp hắn. Lấy ngươi tính tình, hẳn là sẽ hiện tại liền đi giúp hắn a. Mộng Ly hơi có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, Cổ Trường Thanh là một cái rất nặng tình nghĩa người. Ngọc Vô Song là một cái phi thường kiêu ngạo người, xem như hắn bằng hữu, ta cần tôn trọng hắn. Muội muội của hắn tới tìm ta, nhưng cũng không có thất kinh, có thể thấy được Ngọc Vô Song tình huống bây giờ, chỉ là có chút hỏng bét, lại không phải cỡ nào khẩn cấp. Nếu là ta lúc này đi trợ giúp Ngọc Vô Song, đó là đối với hắn vũ nhục. Nếu như có thể, việc này ta tốt nhất cái gì đều không nhúng tay vào. Hắn cần dùng một ít chuyện, đi chứng minh một vài thứ, hoặc là chứng minh bản thân, hoặc là chứng minh một chuyện đúng sai. Ở trong quá trình này, bất luận kẻ nào trợ giúp cũng là đối với hắn vũ nhục. Chỉ có hắn địch nhân không nói quy tắc thời điểm, ta quy tắc này bên ngoài người lẫn vào, với hắn mà nói mới là nhất hợp tình hợp lý. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Ta minh bạch. Mộng Ly gật đầu nói, nàng cũng là một cái định cấp yêu nghiệt, cho nên rất rõ ràng loại tâm tình này. Yêu nghiệt, đều có bản thân ngạo khí. Gia Cát Phong Vân sự tình như thế nào? Đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta trước ở lại, chờ bên kia tin tức. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu. Trở lại giao trì tiên các an bài trụ sở, Cổ Trường Thanh liền tiến vào gian phòng của mình bắt đầu luyện đan. Hắn thân thể này vẫn là quá nhỏ, có chút phiền phức. Phải nghĩ biện pháp bổ sung bản thân huyết mạch chi lực, để cho mình khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Cũng may trên tay hắn có vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa, hoàn toàn có thể luyện chế bát tinh đan dược thần huyết đan. Cửu tinh đan dược vạn thú phi thăng đan, hắn hiện tại không có khả năng luyện chế được, nhưng là thần huyết đan, hắn có thể thử xem. Thất tinh đan sư đến bát tinh đan sư là một cái hạm. Trong đó liên quan đến kiếp đạo chi lực, bất quá Cổ Trường Thanh trận pháp đã tăng lên tới bát tinh. Hắn đối với kiếp đạo chi lực đã có nhất định lý giải. Cho nên, tăng lên đan đạo tu vi tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Đạp đạp đạp, Mộng Ly đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, một đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh, không biết ta có không có vinh hạnh trở thành ngươi đan đồng đâu. Có thế hệ trẻ tuổi đan đạo đệ nhất nhân làm đan đồng, ta vinh hạnh. Cũng là, ngươi không xuất hiện trước đó, ta đúng là đệ nhất nhân. Mộng Ly kiều hanh một tiếng, tiếp lấy ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Bác tin, đối với bất luận cái gì đan sư mà nói, cũng là một cái ngưỡng cửa to lớn. Mộng Ly hiện tại cũng là thất tinh đan sư, khoảng cách bác tinh đan sư con đường, còn xa cực kỳ. Rất nhiều rất khó luyện chế thất tinh đan dược, nàng còn không luyện chế được. Nếu là Cổ Trường Thanh có thể tăng lên tới bác tinh đan sư, đối với nàng trợ giúp cũng rất lớn. Cổ Trường Thanh nhìn xem hoạt bát Mộng Ly, nhìn không được lộ ra ôn nhu nụ cười. Mộng Ly cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này khuôn mặt hơi đỏ lên, trong lòng mừng thầm, nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh đối với nàng có tình cảm. Nếu như ngay từ đầu Cổ Trường Thanh là bởi vì nàng liều mình cứu giúp mà cảm động, như vậy hiện tại chính là chân chính thưởng thức nam nhân đối với nữ nhân loại kia thưởng thức. Không có anh em, Cổ Trường Thanh bắt đầu luyện đan. Lôi đình phun trào, đan định huyền không, mấy đạo pháp quyết đánh ra, nguyên một đám linh thảo bay vào trong đó. Rất nhanh, kèm theo từng đạo đan quyết đánh ra, đan định bên trong linh thảo bắt đầu phi tốc tan rã. Cổ Trường Thanh bớt thời giờ nhìn về phía Mộng Ly, hai tay một điểm, xoay tròn đan định tốc độ trở nên chậm chạp. Ngươi có phải hay không biết rõ Sở Vân Mặc là ta? A, Mộng Ly hơi sững sờ, tiếp lấy ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh, nam nhân này, làm sao phát giác? Sở Vân Mặc là ngươi sao? Trời lạ! Bành! Cổ Trường Thanh trực tiếp gãy một cái Mộng Ly cái trán, ngươi trang một điểm không giống. Mộng Ly lúc này miệng nhỏ nhích lên, hai mắt nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Là tự tôi nói cho ngươi đi, cô nàng này quả nhiên không đáng tin cậy. Cổ Trường Thanh nói tiếp, ngươi đừng trách tự tôi. Kiện lạ không lên, nhưng là ta đây sao tín nhiệm nàng, vậy mà vì mình tình yêu dễ dàng như vậy đem ta bí mật nói cho người khác. Cổ Trường Thanh có chút khó chịu nói, ha ha ha, cho nên tự tôi thích ta, nhưng ngươi cùng ta như tình mật ý, ngươi không đúng rất tốt à. Chính nàng nói không thèm để ý, không tầm thường, ta đem nàng cũng thu chính là. Cổ Trường Thanh khá là thực sự nói, trên thực tế, hắn thật đúng là có ý nghĩ này, tự tô tính tình hắn cực kỳ ưa thích. Hừ, hoa tâm cụ cải lớn. Mộng Ly kiều hanh một tiếng, ngươi làm sao phát hiện ta đã biết rõ ngươi cùng Sở Vân Mặc là cùng một người. Ngươi mỗi lần gặp ta đều tức giận đến nghiến răng, ngươi mỗi lần gặp phân thân ta, cũng tức giận đến nghiến răng. Ngươi một điểm không hội diễn được không? Cổ Trường Thanh cười nói, quan trọng nhất là, ngươi đối với ta thủ pháp luyện đang không sợ hãi chút nào. Phân thân ta Sở Vân Mặc một tay lôi đình luyện đan, chấn kinh đạp tinh, mà ta hiện tại dùng cũng là lôi đình luyện đan. Mộng Ly nghe vậy hơi sững sờ, xác thực, nàng vẫn luôn biết rõ Sở Vân Mặc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người, cho nên Cổ Trường Thanh dùng lôi đình luyện đan thời điểm, nàng cũng không có cảm giác không ổn. Nhưng là đối với nàng có chỗ hoài nghi Cổ Trường Thanh lại nhìn chăm chăm vào nàng đâu. Chỉ bất quá cái này đại hỗn đản, như vậy thông minh cũng chưa từng đoán được tử tô cùng nàng là cùng một người nha. Đối với tử tô tiết lộ bí mật, Cổ Trường Thanh trong lòng xác thực không sảng khoái lắm, bất quá Mộng Ly đối với hắn tình căn thâm chủng. Có lẽ tử tô là biết rõ Mộng tiên tử đối với hắn không có bất luận cái gì ác ý, cho nên nói cho Mộng Ly tình hình thực tế, cũng là vì để cho Mộng Ly tốt hơn giúp hắn. Không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền lâm vào cấp độ sâu luyện đan bên trong. Đan đạo huyền ảo vô cùng, Cổ Trường Thanh đan đạo cơ bản đều dựa vào tự học, cho nên đối với đan đạo lý giải cũng khác hẳn với thường nhân. Có đối với kiếp đạo chi lực lý giải, Cổ Trường Thanh lần thứ nhất luyện chế bát tinh đan dược liền chiếm được không nhỏ đột phá, mặc dù không có hoàn toàn luyện chế được, nhưng cũng có cơ bản hình thức ban đầu. Mộng Ly đan đạo lý giải đối với Cổ Trường Thanh có trợ giúp rất lớn, luyện chế sau khi thất bại, hai người liền cùng một chỗ thảo luận nguyên nhân thất bại. Kèm theo đối với đan đạo cấp độ sâu thảo luận, Cổ Trường Thanh cái này không có hệ thống đan đạo dạy bảo đan tu cũng đã nhận được cực lớn dẫn dắt. Dù sao đan đạo phát triển vô tận tuế nguyệt, tiền nhân dốc hết tâm huyết, một đời đan đạo cảm ngộ, cũng không phải Cổ Trường Thanh dựa vào bản thân khổ tu liền có thể hoàn toàn nghiền ép. Mộng Ly có được trời ưu ái tài nguyên, thuộc về truyền thống luyện đan lưu phái, Cổ Trường Thanh tự sáng tạo lôi đình luyện đan, là thuộc về sáng tạo cái mới đan đạo. Hai người tập hợp một chỗ luận đan, rất nhanh liền tiến vào đủ loại kiến giải va chạm. Mộng Ly lấy cực kỳ vững chắc đan đạo tích lũy để cho Cổ Trường Thanh cảm giác trước mắt chính là một cái vạn năng ngọc giản, lên tới đan hỏa khống chế, xuống đến linh thảo kiến giải. Hơn nữa, Mộng Ly cũng có thuộc về mình đặc biệt kiến giải, mỗi lần nâng lên đều có thể để cho Cổ Trường Thanh cảm xúc rất nhiều. Mộng Ly cùng phân thân tử tô khác biệt, nàng bản thể cùng phân thân tu vi là tách ra, đan đạo phương diện cũng có phân chia cao thấp. Cho nên, Cổ Trường Thanh cùng tử tô luận đạo, cơ bản cũng là Cổ Trường Thanh nghiền ép tử tô, nhưng là cùng Mộng Ly luận đạo. Tuy nói đại đa số thời điểm là Cổ Trường Thanh càng mạnh một bậc, Nhưng cũng có Cổ Trường Thanh không am hiểu lĩnh vực. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Mộng Ly dưới sự trợ giúp, Cổ Trường Thanh lần thứ hai luyện chế Bát Tinh Đan dược vậy mà chỉ kém một bước cuối cùng thành đan. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Hai người hoàn toàn lâm vào đối với đan đạo thăm dò bên trong, Cổ Trường Thanh kiến giải luôn có thể để cho Mộng Ly cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đối với người nam nhân trước mắt này càng ngày càng sùng bái. Có đôi khi Cổ Trường Thanh một câu trợ giúp Mộng Ly giải, hoặc Mộng Ly càng là kìm lòng không được ôm Cổ Trường Thanh hôn hắn gương mặt. Cái này khiến Cổ Trường Thanh có chút hưởng thụ, cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao thân thể quá nhỏ, cái gì không thể làm. Hai người quan hệ cũng dần dần ấm lên, nhìn về phía song phương ánh mắt đều là hàm tình mạch mạch. Bất quá hai người cũng là tu hành cực kỳ khắc khổ người, một khi lâm vào luận đạo, căn bản không quản nhật nguyệt biến thiên. Mộng Ly đối với Cổ Trường Thanh càng ngày càng sùng bái, nàng cảm thấy căn bản không thể nào làm được sự tình, Cổ Trường Thanh luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Đồng thời, Cổ Trường Thanh càng đem Lôi Đình phương thức luyện đan dốc sức tương thụ, đối với một cái đan tu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tạo hóa. Mộng Ly tâm hoàn toàn bị nam nhân này chiếm cứ, đại đa số thời điểm, Cổ Trường Thanh nói, nàng yên tĩnh nghe, hai mắt một mực chưa từng rời đi Cổ Trường Thanh, trong mắt một thế giới đều là hắn. Cổ Trường Thanh mặc dù vội vã luyện đan, nhưng là loại này đan đạo tu vi tăng lên quá trình bên trong, cùng Mộng Ly chia sẻ, cũng làm cho hắn cực kỳ nhẹ nhõm dễ chịu, nhất là Mộng Ly trong mắt sùng bái. Càng là tăng lên thật nhiều, Cổ Trường Thanh xem như nam nhân lòng hư vinh. Người nha, ai không thích tại mình thích trước mặt nữ nhân khoe khoang. Mộng Ly không cách nào nắm vững Lôi Đình luyện đan, nàng không có cực đạo lôi chủng, làm không được Cổ Trường Thanh loại kia rất nhỏ đến cực hạn lực khống chế. Nhưng là nàng hoàn toàn có thể căn cứ Cổ Trường Thanh Lôi Đình luyện đan đến đề thăng hỏa diễm luyện đan khống chế. Có đôi khi, Cổ Trường Thanh luyện đan luyện chế đến một nửa, sẽ dừng lại dạy bảo Mộng Ly, thậm chí để cho Mộng Ly tiếp nhận luyện đan. Tay bắt tay dạy bảo. Cứ việc Cổ Trường Thanh tay rất nhỏ, nhưng là Mộng Ly đã có loại khó tả hạnh phúc, nàng giờ phút này cũng hy vọng Cổ Trường Thanh khôi phục, nàng rất muốn dựa vào tại nam nhân này trong ngực, để cho hắn ôm bản thân dạy bảo nàng. Đương nhiên, thừa dịp Cổ Trường Thanh còn nhỏ, Mộng Ly tại đan đạo phía trên được tăng lên thời điểm, vui vẻ liền ôm Cổ Trường Thanh thân. Có đôi khi hai tay nắm vuốt Cổ Trường Thanh gương mặt, cười tủm tỉm đùa Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đối với cái này luôn luôn biểu hiện ra cao ngạo bộ dáng, thế nhưng mỹ nhân ôn nhu, khó mà cự tuyệt. Mộng Ly mỗi lần thân Cổ Trường Thanh thời điểm, kỳ thật trong lòng đều rất thẹn thùng, nàng chỉ là cố ý biểu hiện ra Cổ Trường Thanh là cái bảo bảo, nàng không phải nghĩ chiếm tiện nghi. Kỳ thật, nàng mỗi một lần nhịp tim đều sẽ gia tốc. Cho tới nay, nàng đều cho là mình đang đạo sau Cổ Trường Thanh kém, nhưng là không sai biệt lắm, dù sao cũng là thất tinh đan sư. Nhưng là lần này luận đạo về sau, nàng mới biết mình cùng Cổ Trường Thanh có bao nhiêu chênh lệch. Hai người quan hệ tại cũng bất giác phi tốc tăng lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác. Cổ Trường Thanh nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, loại ánh mắt này, tại Cổ Trường Thanh nhìn Tần Tiếu Nguyệt thời điểm từng có. Mộng Ly thật hy vọng dạng này thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài, cùng yêu nhất người, cùng một chỗ làm thích nhất sự tình. Luyện đan, chính là nàng thích nhất sự tình, Cổ Trường Thanh, chính là nàng yêu nhất người. Từ bé nuông chiều từ bé tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Mộng Ly, cũng không thiếu yêu, nhưng là, cùng với Cổ Trường Thanh hạnh phúc, là trong ngày thường chưa bao giờ cảm thụ qua. Nửa tháng sau, Cổ Trường Thanh rút cuộc hoàn thành Bát Tinh Đan dược luyện chế, trở thành một tên Bát Tinh Đan sư. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh luyện chế Bát Tinh Đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh, chất lượng cũng càng ngày càng tốt, tốc độ phát triển quả thực kinh người nhanh. Dù là Mộng Ly, cũng bị Cổ Trường Thanh thao tác cho sợ ngây người, nhất là Cổ Trường Thanh đối với đan văn khắc họa, quả thực không phải người. Càng là tại đan đạo bên trên có bản thân quyền uy, mới càng có thể minh bạch Cổ Trường Thanh đáng sợ, Mộng Ly chưa bao giờ nghĩ tới, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, ngưỡng vọng một cái người đồng lứa. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế thần huyết đan. Thần huyết đan tại Bát Tinh Đan dược bên trong thuộc về rất khó luyện chế một loại, không hơn vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa so với bình thường cửu tinh linh thảo càng thêm trân quý. Dùng để luyện chế thần huyết đan, hiển nhiên có thể giảm mạnh độ khó luyện chế. Hạ phẩm thần huyết đan, trung phẩm thần huyết đan, thượng phẩm thần học đan, cực phẩm thần huyết đan. Tiếp theo là một văn, hai văn, tam văn, mãi cho đến thất văn. Mộng Ly nhìn xem Cổ Trường Thanh không ngừng hoàn thiện đan dược. Trong lòng đồng dạng cảm ngộ rất nhiều. Rất nhanh, Mộng Ly liền bắt đầu lấy ra bản thân đan đỉnh, cũng bắt đầu thử nghiệm luyện chế Bát Tinh đan dược. Cổ Trường Thanh luyện chế ra mấy chục viên thất văn thần huyết đan về sau, liền đình chỉ luyện đan, hắn đan đạo tu vi cũng hoàn toàn bước vào Bát Tinh đan sư chi cảnh. Nhìn xem một bên luyện đan Mộng Ly, Cổ Trường Thanh không có quấy rầy, mà là lấy ra một cái thần huyết đan nhét vào trong miệng. Thân hình hắn thu nhỏ, là bởi vì huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn. Mà thần huyết đan đối với huyết mạch chi lực bổ sung hiệu quả cực dai, tin tưởng không được bao lâu là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Đồng dạng, Loại đan dược này đối với linh thú, dị trùng có tăng lên cực lớn. Cổ Trường Thanh gọi ra 1 vạn, ném ra 20 viên đan dược cho 1 vạn về sau, liền phối hợp ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực luyện hóa đan dược. Một cái đan dược bị ném nhập trong miệng, Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực cũng là để cực nhanh tốc độ khôi phục. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh thân thể đã biến thành 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Sau 3 canh giờ, Cổ Trường Thanh đã giống như 10 tuổi hài đồng. Rất nhanh, đan dược liền chỉ còn lại có mấy viên. Thất văn cực phẩm thần huyết đan hiệu quả cực dai, bình thường huyết mạch chỉ cần một khỏa liền có thể khôi phục đại lượng hao tổn huyết mạch chi lực. Hắn đã phục dụng 60 viên, vậy mà đều chưa từng hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được, vô sinh huyết mạch cấp bậc cao bậc nào. Cổ Trường Thanh có đôi khi cũng sẽ nghi hoặc, cao cấp như vậy huyết mạch, càng là hoàng tộc huyết mạch, vậy mà lại để cho hắn tư chất trở nên kém. Điều này thực có chút để cho người ta khó có thể lý giải được. Bất quá Béo Bảo cùng hắn nói qua, hắn huyết mạch không thuộc về một phương này vũ trụ, mà là thuộc về một chỗ kêu là huyết ngục vũ trụ. Nếu là hắn tại huyết ngục, vậy hắn tư chất rất có thể sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng là tại hỗn độn đại thế giới, hắn huyết mạch không bị nơi đây thiên địa tán thành, cho nên sẽ bị áp chế. Đi huyết ngục tu hành loại sự tình này Cổ Trường Thanh không hề nghĩ tới, dù sao huyết mạch này cho hắn cảm giác rất tồi tệ, loại kia khủng bố hủy diệt ý chí đủ để cho hắn điên cuồng. Nhìn xem cẩn thận mấy khỏa thần huyết đan, Cổ Trường Thanh lúc này khống chế phân thân thôi động âm dương định tiến hành phục chế. Lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, Cổ Trường Thanh lần nữa hấp thu đan dược. Sau 5 canh giờ, tại Cổ Trường Thanh nuốt gần 200 viên thần huyết đan về sau, thân thể của hắn rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản vừa người quần áo bị hắn chống xé nát, đánh ra khứ trần quyết, lấy ra mới y phục mặc lên, hoạt động một phen về sau, Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Vẫn là khôi phục nguyên bản lớn nhỏ thoải mái. Cũng may hắn thể chất đặc thù, phục dụng đan dược không e ngại đan độc, nếu không, 200 viên bát tinh đan dược, trong đó đan độc đủ để cho hắn căn cơ hủy hết. Huống hồ, bát tinh đan dược dược lực kinh khủng bực nào, đổi thành tu sĩ tầm thường, sợ là đã sớm bị dược lực cho ăn bể bụng. Nhìn thoáng qua còn tài luyện đan Mộng Ly, Cổ Trường Thanh lúc này đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt liếc nhìn nàng khắc họa đan văn. Liên quan tới kiếp đạo chi lực lý giải, hắn đã nói cho Mộng Ly, nhưng là Mộng Ly dù sao không có vũ cực mạch, làm không được Cổ Trường Thanh như vậy thuần thuộc chưởng khống bát tinh đan dược đan văn. Lúc này, Cổ Trường Thanh từ Mộng Ly sau lưng đưa nàng ôm, hai tay nắm ở nàng bàn tay như ngọc trắng. Nguyên lực vận chuyển, rất nhanh cùng Mộng Ly nguyên lực vận hành tần suất duy trì một đến, tiếp lấy khống chế Mộng Ly tay bắt đầu khắc họa đan văn. Mộng Ly giờ phút này hoàn toàn lâm vào đối với đan đạo cảm ngộ bên trong, kèm theo Cổ Trường Thanh chỉ đạo, nàng cũng chậm chậm đi theo Cổ Trường Thanh tiết tấu. Nguyên một đám đan văn giống như bắt mắt nhất ấn ký, tại nàng thức hải lưu lại dấu vết. Rất nhanh, Mộng Ly trước mắt đan dược bắt đầu thành hình. Cổ Trường Thanh liền thức văn thần huyết đan đều có thể tùy ý luyện chế, mặc dù hắn vừa mới bước vào bát tinh đan sư, nhưng là hắn bây giờ đang đạo lý giải. So tiến vào bát tinh đan sư chi cảnh mấy chục năm đan sư đều mạnh mẽ hơn. Đây cũng là vũ cực mạch kinh khủng nhất địa phương. Lúc này, Cổ Trường Thanh lại trái lại dạy bảo Mộng Ly, phối hợp Mộng Ly cường hoành đan đạo tư chất, rất nhanh, nàng liền luyện chế thành công ra một cái bát tinh đan dược. Thành. Mộng Ly nhiên nước nhiên thành kiều nhan phía trên triển lộ nụ cười, tiếp lấy nàng thói quen thân hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh có thể không khách khí, thu nhỏ thời điểm, còn Mộng Ly không có cách nào hiện tại đã khôi phục, lúc này đem Mộng Ly chặn ngang ôm lấy, trực tiếp hướng về phía nàng môi đỏ hôn xuống. Rất nhanh, Mộng Ly đầu tiên là sững sờ, miệng nhỏ bị ngăn chặn, loại kia phong phú làm cho nàng có loại khó tả mới lạ. Đây là nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Đây cũng là nàng chân chính trên ý nghĩa nụ hôn đầu tiên. Cổ Trường Thanh hôn thật lâu, sắc đẹp trước mắt, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không cưỡng ép nhẫn nại, mà Mộng Ly đã sớm bị Cổ Trường Thanh hôn làm có chút mê ly. Nàng yêu nam nhân này yêu đến tận xương tủy, hận không thể cùng nam nhân này vĩnh viễn dung hợp lại cùng nhau. Hai người chậm rãi nam thẳng, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền bắt đầu giúp Mộng Ly cởi áo nới dây lưng, rất nhanh, ý loạn tình mê phía dưới, hai người trần trụi tương đối. Mộng Ly ngượng ngùng vô cùng, bàn tay như ngọc trắng ôm thật chặt ở Cổ Trường Thanh, trở lên trong đôi mắt đẹp, xuân ý phun trào. Cổ Trường Thanh chưa từng gặp qua như thế song mỹ kiều thân thể, huyết dịch điên cuồng cuồn cuộn, lúc này liền dự định đơn thương ra trận, đem lúc này nữ tử chiếm thành của mình. Đột ngột, Mộng Ly như hành ngọc động người bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đè lại Cổ Trường Thanh lồng ngực. Trường Thanh, ta được đến thông thiên tháp thời điểm đã từng phát hạ qua lời thề. Trong vòng 5 năm, ta không thể thất thân. Trường Thanh, thật xin lỗi, ta vừa mới nhớ. Mộng Ly thẹn thùng nói, nàng không phải cố ý muốn đem Cổ Trường Thanh tà hỏa câu lên sau lại để cho Cổ Trường Thanh khó chịu. Nàng vừa rồi bị Cổ Trường Thanh hôn cho hòa tan, không có nghĩ nhiều như vậy. Lời thề. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt. Nhìn trước mắt song mỹ kiều thân thể, cảm thụ được trên người tà hỏa, lập tức phiền muộn vô cùng. Hắn cũng bất quá 21 tuổi người trẻ tuổi, chính là huyết khí phương cương niên kỷ, mà nữ tử trước mắt càng là ngũ cảnh đệ nhất mỹ nhân, thật coi hắn đắc đạo cao tăng. Chỉ là tất nhiên Mộng Ly phát hạ lôi thề, hắn lại sao có thể bởi vì chính mình dục vọng mà để cho miễn cưỡng Mộng Ly. Lôi thề hắn ngược lại không sợ hãi, hắn trên trán còn có kiếp ấn đây, hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là Mộng Ly tất nhiên phát hạ lôi thề, đại biểu Mộng Ly đối với người khác hứa hẹn, hắn mặc dù không thích Thông Thiên Tháp chủ nhân, cái kia cao ngạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện tử. Nhưng mà đối phương, dù sao đối với Mộng Ly ưu ái hữu gia, Cổ Trường Thanh không thể bởi vì chính mình yêu thích thay thế Mộng Ly yêu thích. Đứng ở Mộng Ly góc độ, đối phương truyền cho nàng y bác, chính là đáng giá tôn trọng tiền bối. Không thể bởi vì chính mình dục vọng, để cho Mộng Ly thất tính với người. Trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, hai người tình cảm phi tốc ấm lên. Mà Mộng Ly đối với hắn huyết mạch cũng không thèm để ý, ngang khuất Cổ Trường Thanh trong lòng trọng yếu nhất tầng một sơn giả tan thành mây khói. Hắn bây giờ đối với Mộng Ly, không phải là bởi vì đối phương liều mình cứu giúp cảm động, mà là thật sự rõ ràng yêu nữ nhân này. Yêu một người, chính là khắc chế. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Mộng Ly một chút, áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng dục hỏa. Mộng Ly gặp Cổ Trường Thanh như thế, lập tức ánh mắt lộ ra một tia trong sáng, muốn là Trường Thanh thực sự chịu không được, ta cũng là sẽ không cự tuyệt a. Dụ hoặc, trần trụi dụ hoặc, Mộng Ly quá rõ ràng người nam nhân trước mắt này, nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh sẽ vì nàng khắc chế. Bị yêu chuộng tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên Mộng Ly ưa thích dạng này đùa lửa. Ngươi lại tại đùa lửa. Cổ Trường Thanh không có hảo ý nhìn xem Mộng Ly. Ngươi bỏ được để cho ta thất tính với người. Không bỏ được. Cái kia ta không sợ đùa lửa. Vừa nói, Mộng Ly dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng tại Cổ Trường Thanh lồng ngực xẹt qua, trong mắt mang theo nhàn nhạt mỹ ý. Bởi vì ta biết rõ ta nam nhân sẽ không bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc. Ta khuyên ngươi thu tay lại. Ta lại không. Mộng Ly nũng nịu nhẹ nói, nơi nào còn có trong ngày thường lãnh ngạo thiên chi kiêu nữ hình tượng, bàn tay như ngọc trắng càng là nhẹ nhàng điểm tại Cổ Trường Thanh trên môi. Liền muốn nhường ngươi này tên đại bại hoại thủ bị trừng phạt. Ngươi tự tìm. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, há mồm. Sau hai canh giờ, Mộng Ly một mặt u oán nhìn xem Cổ Trường Thanh, giật giật cái miệng nhỏ nhắn, tiếp lấy khẽ nhíu mày, giống như miệng nhỏ có chút đau đau đồng dạng. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này lộ ra dâm đãng nụ cười, nhưng ngươi đùa lửa, hiện tại, nhưng biết tiểu gia lợi hại. Mộng Ly nghe vậy lúc này hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy đem vùi đầu vào Cổ Trường Thanh trong ngực, không để ý tới ngươi, đại hỗn đản. Hai người vuốt ve an ủi một phen về sau, Cổ Trường Thanh lần nữa trợ giúp Mộng Ly luyện chế Bát Tinh Đan dược. Thẳng đến Mộng Ly hoàn toàn bước vào Bát Tinh Đan sư chi cảnh về sau, giao trì tiên các bên kia cũng mang đến tin tức. Phù Vân Thành tu sĩ sẽ tại Phù Vân Tử Thành triệu tập Bát Đại Tông Môn cường giả, cùng chống chọi với xâm phạm đan hội cường giả. Đương nhiên, vì để cho Phù Vân Thành có thể tin hơn, Tử Tô cũng hướng tìm hắn phụ thân Mộng Nhất Túy nói bản thể sự tình, cho nên, đan hội xác thực phái một chút cường giả trên đường. Ngày đó Cổ Trường Thanh liền dẫn Mộng tiên tử trời đi giao trì tiên các, hắn lấy ra một kiện áo bào đen phủ thêm, có tiểu lộc dẫn đường, nhưng lại đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Trời đi giao trì tiên các về sau, Cổ Trường Thanh cũng không trước tiên tiến về tiên nhân cốc, mà là đi trước Phù Vân Tử Thành. Phù Vân Tử Thành xa hoa nhất trong gian phòng trang nhã, Cổ Trường Thanh ôm Mộng tiên tử bờ eo thon, lẳng lặng đứng ở lộ thiên phía trước cửa sổ, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Mộng tiên tử đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Cổ Trường Thanh lồng ngực, nói khẽ, vừa mới truyền đến tin tức, Phù Vân Thành người đã hướng về nơi đây chạy đến. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, lại nhìn xem Phù Vân Thành người đến bao nhiêu. Vì sao không trực tiếp tiến về tiên nhân cốc? Mộng tiên tử hiếu kỳ nói. Bởi vì ta thả đi Nam Cung Khuynh Vũ, nàng rất có thể sẽ đi tìm Phù Vân Thành. Ý ngươi là, Phù Vân Thành rất có thể sẽ điều động cường giả tiến về thập vực tôn thành tìm ngươi. Ừ, rất có thể, nếu là Gia Cát Phong Vân thân cận ngươi đi đến thập vực tôn thành lời nói, vậy chúng ta dùng trận pháp pháo oanh kích tiên nhân cốc đem không có chút ý nghĩa nào. Loại trận pháp này pháo một khi sử dụng, liền sẽ kinh động Phù Vân Thành tu sĩ, không có cách nào dùng lần thứ hai. Trường Thanh, ngươi cân nhắc luôn luôn như vậy chu toàn. Ta không tính toán người khác, người khác liền sẽ tính toán ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve Mộng tiên tử mái tóc. Trường Thanh, chuyện chỗ này, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi một đường đan hội tổng bộ sao? Đi gặp một lần cha ta cùng ta gia gia. Biết, nhưng là không phải gần đây. Tiểu Ly, ta biết ngươi cực kỳ quan tâm ta, rất muốn cùng ta tư thủ, nhưng là ta thực lực bây giờ còn rất yếu, nếu là hiện tại gặp ngươi cha và gia gia ngươi, bọn họ đối với ta không hài lòng. Ta lại có tư cách gì đi cùng bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận đâu. Cho ta một chút thời gian, được không? Ừ, tốt. Mộng tiên tử như thuận nói, nàng quả thật rất muốn đem Cổ Trường Thanh giới thiệu cho bản thân người thân nhất phụ thân và gia gia. Nhưng là cũng như Cổ Trường Thanh nói, Phụ thân nàng cùng Gia Gia nếu là đối với hắn không hài lòng nên như thế nào? Cổ Trường Thanh hiện tại cũng không có khả năng cùng bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận thực lực. Nàng từ bé bị gia tộc xem như bảo, nàng nam nhân, tự nhiên cũng phải đủ kiểu chọn lựa, càng là đối với nàng sủng ái, hôn nhân đại sự mới có thể càng nghiêm ngặt. Nàng cũng không xác định mình liệu có thể thuyết phục phụ thân nàng cùng Gia Gia. Người đến. Cổ Trường Thanh đột ngột nói, lúc này Mộng Tiên Tử nhìn về phía nơi xa kiếp đạo, quả nhiên, phù sinh thành Loan Giá đang hướng về phủ thành chủ phương hướng tiến lên. Cổ Trường Thanh đạo thức vận chuyển, hướng về Loan Giá cực tốc tới gần. Nửa nén hương về sau, Cổ Trường Thanh mang theo Mộng Tiên Tử rời đi phù sinh thành nhỏ. Đi tiên nhân cốc. Nam Cung Khuynh Vũ, quả nhiên đem ta tại thập vực tôn thành biến mất cáo tri phù sinh thành. Nếu như thế, chúng ta vì sao muốn đi tiên nhân cốc? Phù sinh thành cường giả số lượng có hạn, hắn cường giả chí tôn bản thân đại thừa cảnh tu sĩ cơ bản đều bị Gia Cát Phong Vân mang ra ngoài. Sau khi ngươi xảy ra chuyện, Đạp Tinh Học Phủ cùng đan hội đối với phù sinh thành làm khó dễ, phù sinh thành kiếp chân tu sĩ đoạn hậu, chết rồi không ít. Lần này, vì ứng phó đan hội chạy tới cường giả, phù sinh thành một cái duy nhất tòa trấn gia tộc cường giả chí tôn cũng tới đến phù sinh thành nhỏ, hơn nữa còn mang không ít kiếp chân kỳ cường giả. Lưu tại tiên nhân cốc cường giả còn có thể có bao nhiêu người? Mà những người này lại phân một nhóm đi thập vực tôn thành tìm ta, ha ha, cái này há chẳng phải là nói. Chúng ta không cần dựa vào trận pháp pháo liền có thể tiến vào tiên nhân cốc đem ta muốn giết người chém giết. Trận pháp pháo hoàn toàn có thể lưu cho tiến về thập vực tôn thành cường giả. Đã như thế, phong hiểm sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa đối phương ít nhất cũng có một kiếp thật kỳ cường giả tọa trấn tiên nhân cốc. Nếu là không mượn nhờ trận pháp pháo, chúng ta rất khó ứng phó kiếp chân tu sĩ. Không sao, bằng vào ta trận pháp tu vi, hoàn toàn có thể khống ở một hai cái kiếp chân cường giả. Ta muốn giết là Tô Uyển Nhi. Người này bị bệnh liệt giường, tuy có chí tôn tu vi, nhưng ngay cả trời giường đều làm không được. Nếu là giết Tô Uyển Nhi, chắc hẳn Gia Cát Phong Vân sẽ thật cao hứng. Tiên nhân cốc một khi xảy ra chuyện, thập vực tôn thành tu sĩ liền sẽ trước tiên trở về. Thậm chí phù vân tử thành tu sĩ cũng sẽ cực tốc chạy đến. Ta muốn chính là như thế. Càng là cùng Gia Cát Phong Vân thân cận tu sĩ, càng sẽ trước tiên chạy về. Thứ nhì, kiếp chân mặc dù hai nơi có truyền tống trận, nhưng là từ truyền tống trận đến tiên nhân cốc trụ sở, cũng còn có không ít khoảng cách. Kiếp chân kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ đem tu sĩ khác hoàn toàn vứt bỏ, trước tiên trở lại tiên nhân cốc. Ta nguyên bản là không nghĩ liên lụy vô tội, nhưng là trước tiên chạy về kiếp chân kỳ tu sĩ, vừa vặn cũng là ta muốn giết đối tượng. Chỉ chờ bọn họ trở lại tiên nhân cốc, ta liền vừa phát trận pháp pháo, đưa bọn hắn về nhà. Kiếp chân kỳ tu sĩ, không tồn tại vô tội không vô tội, đến loại trình độ này, đã cùng phù sinh thành hoàn toàn trói chặt, nhìn thấy hắn Cổ Trường Thanh, cũng tất phải giết. Không giống với tu vi nhỏ yếu tu sĩ, gia nhập một cái thế lực chỉ là muốn tìm một chỗ tu hành mà thôi. Ngươi có phải hay không đoán được Nam Cung Khuynh Vũ sẽ đem ngươi tại thập vực tôn thành sự tình nói cho Phù Vân Thành? Ta cũng không hy vọng nàng như thế. Ngươi còn băn khoăn tình huynh muội. Ta từng cho rằng, nàng lại là ta thân nhân duy nhất. Cổ Trường Thanh lắc đầu, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất, nàng tất nhiên lựa chọn con đường này, ta như thế nào lại bởi vì tình cảm đa sầu đa cảm. Ta nếu là nhớ thương tình huynh muội, như thế nào lại coi nàng là thành quân cờ lợi dụng. Ngươi là cố ý thả nàng đi. Tự nhiên, nếu không, ta làm sao có thể đủ đem Phù Vân Thành kiếp chân kỳ cường giả một mẹ hút gọn. Nếu là tiên nhân cốc cường giả chưa từng bị điều đi, ta có thể làm chỉ có thể dùng trận pháp pháo đem lưu tại tiên nhân cốc tu sĩ chém giết. Nhưng là tiến về phù sinh thành nhỏ kiếp chân kỳ cường giả, ta lại không làm gì được. Mà bây giờ, chỉ cần nơi đây kiếp chân cường giả bị ta trận pháp vây khốn, hắn trước tiên liền sẽ để những cái kia kiếp chân kỳ tu sĩ trở về bảo hộ Tô Uyển Nhi. Ta chỉ cần tất cả kiếp chân kỳ tu sĩ trở về công kích ta trận pháp thời điểm, một cái trận pháp pháo thu lại liền có thể. Cái kia nếu là có kiếp chân kỳ tu sĩ chưa từng trở về đâu. Gia Cát Phong Vân nữ nhân gặp nạn đều không trước tiên trở về, tất nhiên là cùng Gia Cát Phong Vân quan hệ tương đối đồng dạng. Loại người này, ta thích hắn còn sống. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, mang theo Mộng Tiên Tử rời đi nhà gian. Rất nhanh, hai người tới truyền tống trận, một phen truyền tống về sau, đi vào tiên nhân cốc. Tiên nhân cốc chính là một chỗ to lớn vô cùng hoa cốc, hoàn cảnh cực kỳ chuyện hùng vĩ, chiếm diện tích phạm vi cũng cực kỳ rộng lớn. Mà phù sinh thành trụ sở thì tại tiên nhân cốc chỗ sâu nhất, chính là nơi đây thánh địa, tu sĩ tầm thường không được đến gần hắn phương viên trăm dặm. Cái này cũng miễn đi trận pháp pháo tổn thương người vô tội khả năng. Đi vào tiên nhân cốc, Mộng Tiên Tử liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, trong mắt tinh mang lấp lóe, thỉnh thoảng cảm khái nơi đây duy mỹ. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh cũng không thời gian mang theo Mộng Tiên Tử ở chỗ này đi dạo, tiến về thập vực tôn thành cường giả nghĩ đến đã tại nơi đó đợi một đoạn thời gian, lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Tại tiên nhân cốc cửa vào bố trí một cái giám sát trận pháp về sau, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử trực tiếp tiến về Phù Vân Thành trụ sở. Núi này vạn trượng, độc tài nhật nguyệt. Cổ Trường Thanh hai người đứng ở dưới thánh sơn, không khỏi cảm giác bản thân chi nhỏ bé. Thiên địa này thật sự quá lạ thường. Dưới thánh sơn, một đóa kéo dài trăm dặm đóa hoa màu đỏ giống như thế giới thụ đồng dạng, đem trọn cái thánh sơn chống lên. Thánh sơn tọa lạc trong cánh hoa, có lẽ có loan phượng bay đến, có lẽ có thương long thổ châu, có lẽ có trường hà trôi nổi ở không trung, có lẽ có lôi đình biến thành biển. Thần thánh mà uy nghiêm. Cổ Trường Thanh đứng ở to lớn dưới mặt cánh hoa mới, nhìn xem trên mặt cánh hoa thần bí trận văn, như có điều suy nghĩ. Thế nào Trường Thanh? Mộng Ly nghi ngờ nói. Ta không để mắt đến một chuyện. Chuyện gì? Phù Sinh Thành cũng có trận sư, hơn nữa có mạnh hơn ta trận sư, ta bằng cái gì có thể cho là ta trận pháp có thể kháng lâu như vậy? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, trận tu không giống với đan tu, 10 vạn cá nhân bên trong có 1 vạn người nguyện ý tu hành đan đạo, chỉ có 1.000 người mới nguyện ý tu hành trận đạo. Dù sao trận sư xa xa không có đan sư có tiền đồ, cho nên trận sư số lượng rất ít, nhất là bát tinh trở lên trận sư đã ít lại càng ít. Điểm này từ Đạp Tinh Học Phủ Tiên Đan Các liền có thể thấy 1-2. Vì sao không gọi tiên trận các? Trên thực tế, mua đà một cái thức tinh trận sư, không được coi trọng liền có thể biết trận sư địa vị cũng không cao. Đương nhiên, trận sư có một cái đường ranh giới, một khi trận sư bước vào bát tinh, cái kia so bát tinh đan sư cũng không thua bao nhiêu, thậm chí càng tôn quý hơn. Bát tinh trận sư trận pháp, sơ cấp bát tinh trận pháp có thể ứng phó hợp thánh, cao cấp bát tinh trận pháp có thể ứng phó kiếp chân. Thiên su cảnh tu sĩ, tương đối mà nói có không ít. Nhưng là hợp thánh cảnh, kiếp chân cảnh tu sĩ, đối với rộng lớn phàm vực mà nói, chính là phượng mau lân giác. Đồng dạng, có thể đủ trận pháp vây khốn loại này đẳng cấp tu sĩ trận sư, tự nhiên cũng phá lệ tôn quý, chỉ bất quá. Đại đa số người không có cách nào chịu đựng bát tinh trận sư trước đó trận sư địa vị, cho nên trận sư số lượng tương đối mà nói không nhiều. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, không phải vật hiếm thì quý sao? Vậy cũng phải nhìn thị trường nhu cầu, đan dược, người người đều cần, đối với đan dược lượng có kinh khủng bực nào nhu cầu. Trận bàn, có cũng được, mà không có cũng không sao, cũng liền tông môn bố trí đại trận thời điểm là vật nhất định phải có, trận sư số lượng mặc dù xa xa nhỏ hơn đan sư, nhưng là một cái tông môn, có một cái cửu tinh trận sư liền đã đủ để. Mà một cái tông môn chỉ có một cái cửu tinh đan sư lời nói, coi như chân không bước ra khỏi nhà luyện chế đan dược, cũng không đủ tông môn đệ tử tu hành cần thiết tất cả đan dược a. Đánh giá trước mắt cự hoa phía trên trận văn, Cổ Trường Thanh hơi dừng lại một chút nói, trận này văn có 2 loại hoàn toàn khác biệt bài trận thủ đoạn. Hẳn là xuất từ 2 vị cửu tinh trận sư tay. Phù Vân Thành mặc dù cường hoành, nhưng là nghĩ đến cửu tinh trận sư có 2 tên hẳn là cực hạn. Trước mắt có thể đối với ta trận pháp sinh ra uy hiếp, cũng chỉ có cửu tinh trận sư. Cổ Trường Thanh phân tích nói, Phù Vân Thành là biết rõ ta trận pháp tạo nghệ, bây giờ bọn họ lại không có dư thừa chí tôn có thể truy sát ta. Cho nên, tất nhiên sẽ mang lên 1 tên cửu tinh trận sư. Này tiên nhân cốc trụ sở bên trong, rất có thể còn thừa lại 1 tên sau cùng cửu tinh trận sư. Người này liền giao cho ta à? Mộng Ly nghe vậy tự tin nói, đừng quên, ta còn có thông thiên tháp đâu. Nhưng lại quên, ta Tiểu Ly cũng không phải cái gì bình hoa. Cổ Trường Thanh nghe vậy gật đầu nói, có Mộng Ly câu nói này, hắn cũng yên lòng. Lúc này, hắn bắt đầu bắt tay nghiên cứu trước mắt trận pháp. Tại vũ cực mạch phụ trợ phía dưới, trước mắt cửu tinh trận văn rất nhanh bị Cổ Trường Thanh chưởng khống. Tiếp theo, cẩn thận từng ly từng tí mở một cái trận môn về sau, mang theo Mộng Ly tiến vào bên trong. Hai người ẩn tàng thân hình hướng về Thánh Sơn đỉnh kích xạ mà đi. Phù Sinh Thành tu sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ đến còn có người có thể thần không biết quỷ không hay ở tại bọn họ hộ trận phía trên mở một cái trận môn, tính cảnh giác cũng không cao. Hơn nữa, một đường đi tới, cơ bản không gặp được tu sĩ gì, hiển nhiên nơi đây chính là không thành kế, mê hoặc người khác. Thoạt nhìn không có người, chân chính trọng yếu người, đều giấu ở một chỗ đâu. Cổ Trường Thanh càng ngày càng cẩn thận, trên đường đi cẩn thận tìm tòi mỗi một chỗ trận văn, rất nhanh. Tại Thánh Sơn đằng sau một chỗ trên vách đá, Cổ Trường Thanh tinh chuẩn phát hiện nơi đây trận văn cũng khác biệt. Cấm không trận pháp. Mộng Ly đứng ở bên vách núi, khá là kinh ngạc nói. Đi, nhảy đi xuống. Cái gì? Mộng Ly nghe người, đây chính là cấm không trận pháp, nhảy đi xuống chúng ta chẳng phải là muốn bị ngã chết. Phải biết, bọn họ nơi này cách phía dưới mặt đất, chí ít có mấy ngàn trượng. Độ cao này té xuống, cho dù là hợp thánh cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừ. Cổ Trường Thanh cười cười. Tiếp lấy nhảy lên một cái, nhảy xuống vách núi. Mộng Ly thấy thế cũng không chút do dự, theo sát phía sau. Hai người lúc này cảm thấy một trận mất trọng lượng, tiếp lấy thân thể gia tốc, hướng về thâm uyên rơi xuống. Cổ Trường Thanh nhìn chằm chằm chung quanh trận văn, âm thầm tính toán, đang rơi xuống ngàn trượng thời điểm, hắn có chút chuyển biến tư thế. Quanh. rõ ràng còn là không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện phiến đá, Cổ Trường Thanh song giác dẫm ở phiến đá phía trên ổn định thân hình, cường đại lực lượng tạo thành vô hình sóng xung kích, có thể thấy được ngàn trượng rơi xuống lực trùng kích. Tiếp lấy đưa hai tay ra, đem rơi xuống Mộng Tiên Tử tiếp được, vững vàng ôm công chúa. Mộng Tiên Tử rơi vào Cổ Trường Thanh trong ngực, ôn nhu nhìn xem hắn, trong mắt đều là nhu tình. Đem Mộng Tiên Tử buông xuống, hai người dò xét cảnh vật chung quanh, dưới chân là một chỗ phiến đá, tại trước mặt bọn họ thì là một cái nguy nga đại điện cửa điện. Cổ Trường Thanh lôi kéo Mộng Tiên Tử, chậm rãi tới gần đại điện, rất nhanh, hắn dừng bước lại, tế ra từng đạo trận kỳ. Trận kỳ bay ra, rất nhanh rơi vào chung quanh đại điện. Đây là đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ. Ừ, ta bớt thời giờ luyện chế. Ngươi không phải nói muốn để tiên nhân cốc tu sĩ thông tri thập vực tôn thành cùng phù sinh thành nhỏ tu sĩ sao? Dùng vật này luyện chế trận kỳ bố trí trận pháp, liền xem như cường giả chí tôn, cũng vô pháp đem tin tức truyền đi. Đoạn pháp thiên tinh có thể che đậy thiên cơ, luyện chế trận kỳ hiệu quả cực dai, bát tinh trận pháp thậm chí có thể phát huy ra tiếp cận cửu tinh trận pháp uy năng. Vật này là trận sư tha thiết ước mơ đồ vật. Ta dùng vật này không phải là vì ngăn cản những tu sĩ này truyền âm, mà là vì đem cửu tinh trận sư dẫn ra. Một khi bọn họ không giải quyết được ta, liền sẽ truyền lại tin tức, phát hiện không cách nào truyền lại tin tức về sau, tất nhiên sẽ nghĩ đến đây đã bị phong tỏa. Cửu tinh trận sư tất nhiên muốn xuất đến cởi ra trận pháp, phát hiện đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ về sau, hắn làm sao có thể buông tha, mà ngươi liền lưu tại nơi đây chờ đợi. Chỉ cần cái kia cửu tinh trận sư đi ra nhổ cờ, ngươi liền tế ra thông thiên tháp đem nó vây khốn. Về sau ta sẽ tiến vào đem Tô Uyển Nhi cưỡng ép mang ra. Tại cái khác kiếp chân kỳ tu sĩ trở về trước đó rời đi nơi đây. Vậy cái này cửu tinh trận sư làm sao bây giờ? Chúng ta một khi rời đi, này cửu tinh trận sư liền sẽ trở về cởi ra ngươi bố trí trận pháp. Đến lúc đó căn bản không cần các cái khác kiếp chân kỳ tu sĩ trở về. Những tu sĩ này liền sẽ trước tiên rời đi nơi đây đi tìm chúng ta. Cho nên ta không thể khiến người khác biết rõ ta mang đi Tô Uyển Nhi. Ngược lại, ta muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, làm đến những cái này không khó. Bất quá cái này cửu tinh trận sư đúng là một phiền phức, nhưng là ta tin tưởng không có cái nào trận sư sẽ cự tuyệt nguyên bộ đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ. Cổ Trường Thanh cười cười nói, ứng phó cái này trận sư, hắn có là phương pháp. Vì sao nhất định phải mang đi Tô Uyển Nhi? Không phải dự định giết nàng sao? Nếu là trước đó, tự nhiên không có cách nào mang đi, hiện tại có cơ hội, mang đi Tô Uyển Nhi hiển nhiên tốt hơn. Đối với giết gia các phong vân hội có trợ giúp, người này làm cho ta không thể không dựa vào Đạp Tinh học phủ tới bảo vệ Đại Tần, hôm nay ta cũng vô một cái hắn nhược điểm. Mộng Ly rất nhanh nấp kỹ, Cổ Trường Thanh là bố trí tốt trận pháp sau tiến nhập đại điện bên trong. Huyễn thần quyết đệ nhị cảnh, nạp không. Cổ Trường Thanh thân hình hoàn toàn biến mất, trên đường đi bất luận cái gì trận pháp đều sẽ bị hắn hoàn mỹ né qua, một chút phụ trách canh giữ ở tu sĩ nơi này, cũng căn bản là không có cách phát hiện Cổ Trường Thanh thân hình. Lấy hắn bây giờ tu vi, vận kiện nạp không, đứng im trạng thái dưới, liền cường giả chí tôn đều không thể cảm giác. Vận động trạng thái dưới, kiếp chân cường giả cũng rất khó phát hiện. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh vượt qua không ít tu sĩ, đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Muốn tìm được Tô Uyển Nhi, cũng không khó, chỉ cần theo trận văn tìm kiếm trận pháp cao cấp nhất cung điện. Dù sao Tô Uyển Nhi bệnh nặng ở giường, không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào, tất nhiên cần trọng điểm bảo hộ, trận pháp tự nhiên muốn tầng tầng lớp lớp. Cổ Trường Thanh trên đường đi theo trận pháp đi tới gần phía đông một chỗ xa hoa cung điện trước đó, tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu nơi đây trận pháp. Bởi vì chính mình trận đạo trình độ chỉ có bát tinh, cho nên Cổ Trường Thanh cần thời gian đi đem những trận pháp này phá giải. Chí ít trước mắt còn không thể kinh động tu sĩ nơi này. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đem nơi đây trận pháp giải bài 8 phần, chỉ bất quá muốn thần không biết quỷ không hay phá mở trận môn rất khó. Bởi vì nơi đây trận pháp luyện vào một tia tinh hồn, một khi xảy ra vấn đề, bố trí trận pháp người sẽ trước tiên biết được. Chỉ bất quá luyện vào bản thân tinh hồn, đây đối với trận sư mà nói là cực kỳ phản cảm, muốn sao, cái này cửu tinh trận sư đối với gia các phong vân cực kỳ trung tâm, muốn sao, chính là bị ép khả năng cao hơn một chút, dù sao cửu tinh trận sư đều có bản thân tự ngạo, coi như thật cực kỳ trung tâm, cũng không khả năng đem một bộ phận tinh hồn luyện vào trong trận pháp. Đây là đối với mình trận đạo hoài nghi, không có tiếp tục cởi ra trận pháp. Hắn đã mò thấy nơi đây trận văn, một hồi có thể rất mau tiến vào nơi đây. Tiếp đó, hắn muốn ở chỗ này bố trí trận pháp, ôm cây đợi thỏ. Tiện tay vung lên, phá tiên tiễn lặng yên không một tiếng động không nhập xuống bên trong lòng đất. Ánh mắt liếc qua chung quanh mấy tên tu sĩ thủ vệ, những tu sĩ này thực lực đều là đạt đến hợp thánh cảnh, hiển nhiên là gia các phong vân tâm phúc lực lượng. Dùng trận kỳ bố trí trận pháp hiển nhiên không thể gạt được những người này. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt đầu kết ấn, đánh ra từng đạo hư không trận văn. Kèm theo hư không trận văn bay ra, không bao lâu, một cái kiên nghị bát tinh ngăn cách đại trận xuất hiện. Cổ Trường Thanh không gấp thôi động trận văn, một khi thôi động, vẫn sẽ gây nên tu sĩ nơi này chú ý, hắn cần là lấy lôi đình thủ đoạn đem những người này toàn bộ chém giết. Lần nữa đánh ra ẩn nặc trận văn, chậm rãi, một cái vây giết đại trận chậm rãi thành hình. Ai ở đây bày trận? Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía nói chuyện tu sĩ, trong lòng âm thầm trầm xuống. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cửu tinh trận sư giờ phút này vậy mà lại đi ngang qua nơi đây. Hư không trận văn ẩn nấp tính cực mạnh, bình thường tu sĩ rất khó phát hiện, nhưng là muốn giấu giếm được cửu tinh trận sư, còn có chút độ khó. Trận sư đối với trận văn cực kỳ mẫn cảm. Không tốt, địch tập. Cái kia cửu tinh trận sư tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức hét lớn. Phốc, phá tiên tiện phá đất mà lên, lập tức đâm về trận sư. Người này mặc dù là cửu tinh trận sư, nhưng là thực lực tu vi cũng không mạnh, chỉ có đại thừa cảnh. Phá tiên tiện xuất hiện nháy mắt, người này liền sử dụng mấy cái cửu tinh trận bàn, tại chính mình chung quanh hình thành trọng trọng phòng hộ. Nhưng mà sau một khắc, người này sắc mặt liền trắng bạch vô cùng, phá tiên tiện trực tiếp đem hắn trận bàn diễn hóa vòng phòng hộ toàn bộ đâm xuyên. Cửu tinh trận sư vội vàng một cái lui bức né tránh, cực kỳ nguy cấp đem vị trí trái tim dời. Phá tiên tiện lập tức đem hắn cánh tay đâm xuyên. Đồng thời, nơi đây ngăn cách trận pháp cùng vừa mới hoàn thành bát tinh sát trận kích phát. Phốc phốc phốc. Trong sát trận hợp thánh cảnh tu sĩ làm sao có thể đủ chống lại bát tinh trận pháp công kích, rất nhanh liền thương vong hầu như không còn. Mà cổ trường thanh huyết dược mở ra, đã hóa thành một đạo cuồng phong hướng về cửu tinh trận sư kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất giống như kinh hồng. Là ngươi, Cổ Trường Thanh. Cửu tinh trận sư lộ ra vẻ kinh ngạc, phù sinh thành cao tầng, tự nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh dung mạo. Hoàng Thiên Diện chết bởi Cổ Trường Thanh tay đã sớm truyền sôi sùng sục. Hoàng Thiên Diện tu vi hợp thánh viên mãn, thực lực lại so đại thừa cảnh trung kỳ càng mạnh. Liền người này đều bị Cổ Trường Thanh chém giết, có thể thấy được Cổ Trường Thanh thực lực, cái kia cửu tinh trận sư làm sao có thể không hoảng hốt. Cổ Trường Thanh nhìn thấy người này tu vi bất quá đại thừa cảnh về sau, cũng đã động sát tâm. Nếu là ở kiếp chân tu sĩ đến trước đó, đem người này chém giết, cái kia sau tiếp theo cũng không cần dùng đoạn pháp thiên tinh tới làm mồi. Nếu đối phương là kiếp chân kỳ cường giả, Cổ Trường Thanh tự nhiên không làm gì được đối phương, nhưng là đối phương chỉ là đại thừa cảnh cửu tinh trận sư. Một cái cửu tinh trận bằng lực phòng hộ, đã có thể bảo vệ tốt cường giả chí tôn, người này coi như cùng cường giả chí tôn một trận chiến, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là hết lần này tới lần khác phá tiên tiện kiên khắc lè lè. Chỉ cần ngươi không thể dựa vào tốc độ tránh né hoặc là cường đại công kích đánh bay phá tiên tiễn, vậy ngươi cũng không có biện pháp chống lại phá tiên tiễn công kích. Bất quá hiển nhiên, đối phương cũng không phải kẻ yếu, liên tiếp thôi động hai cái trận bàn, trong đó một cái trận bàn lại là cực tốc trận bàn. Rất nhanh, đối phương tốc độ tăng vọt, phá tiên tiễn không cách nào đuổi kịp. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, từng đạo trận văn trống rộng xuất hiện ở người này chung quanh, tiếp theo, trận văn cùng hắn cực tốc trận bàn tương dung. Tốc độ của hắn chậm lại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không mượn nhờ trận kỳ bài trận. Người này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thụ được lăng lệ phá tiên tiễn, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, cấp bát mang thủ mang cước loạn tránh né. Đến mức hộ trận, hắn dứt khoát lười nhác thôi động, chi này mũi tên gậy quá quỷ dị, hắn trình độ sắc bén quả thực dọa người nghe, căn bản không có cách nào chính diện chống lại. Cổ Trường Thanh hai ngón khép lại, đặt ở trước người quát lạnh, tật. Phá tiên tiễn tốc độ lập tức tăng vọt, lập tức bắn về phía trận kia tu tâm mạch. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng mãnh nguyên lực bộc phát, lập tức đem phá tiên tiện đánh bay, đồng thời, hai đạo thân hình xuất hiện ở trận sư trước đó. Tòa trấn nơi đây kiếp chân kỳ tu sĩ. Hơn nữa, cũng không phải là một người, mà là hai người. Cổ Trường Thanh khẽ cho mày, cũng không có tuyệt vọng, phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán liền sẽ có sai lầm. Hắn phỏng đoán đối phương chỉ có một tên kiếp chân kỳ, nhưng cũng làm xong đối phương khả năng xuất hiện càng nhiều kiếp chân kỳ chuẩn bị. Chỉ cần không cao hơn ba người, liền sẽ không đối với hắn sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Đã ngươi bản thân đưa tới cửa, chúng ta liền thu ngươi. Cầm đầu nam tử mặc áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, cuồng bạo tu vi khí tức phun trào, lập tức đem Cổ Trường Thanh khóa chặt. Tôn trận sư, mời ngươi phá mở hắn trận pháp. Người này nhìn xem Cổ Trường Thanh chung quanh khốn sát trận cùng ngăn cách trận pháp, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn cách đó không xa vẫn như cũ bị trận pháp bao phủ cung điện, âm thầm thở dài một hơi. Chí ít Tô Uyển Nhi vô ưu. Tốt. Tôn trận sư gật đầu, các ngươi ngăn chặn kẻ này. Lúc này, kiếp chân kỳ tu sĩ hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi, tôn trận sư là phóng tới Cổ Trường Thanh bố trí trận pháp. Cổ Trường Thanh thấy thế trực tiếp chui vào trong trận pháp, phóng tới Tô Uyển Nhi ở tại đại viện. Hai tay phi tốc kết ấn, bao phủ Tô Uyển Nhi đại viện trận pháp bắt đầu xuất hiện chấn động. Người này có thể cởi ra ta tinh nguyên hộ thiên trận, mau ngăn cản hắn. Tôn Trần Sư sắc mặt khó coi nói. Hừ, tiểu bối ngươi dám. Hai tên kiếp chân tu sĩ, một tên tóc lam, một tên tóc đỏ, nói chuyện chính là tóc lam tu sĩ. Người này chung quanh, vô tận thủy nguyên tố chi lực hội tụ, hình thành một đôi cánh băng, tiếp lấy xông vào cổ Trường Thanh bố trí bát tinh trong sát trận, từ trong sát trận trung kích. Nội ngoại kết hợp phía dưới, cổ Trường Thanh trận pháp sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phá toái. Bọn họ muốn làm liền là lại cổ Trường Thanh tiến vào Tô Uyển Nhi cung điện trước đó cởi ra cổ Trường Thanh đại trận. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có phương pháp này, cho nên tóc lam tu sĩ cho dù biết rõ phía trước chính là cổ Trường Thanh bố trí trận pháp, cũng nhất định phải xông đi vào. Nhưng mà nguyên bản bay về phía Tô Uyển Nhi cung điện cổ Trường Thanh lại bỗng nhiên ngừng thân hình, tiếp lấy công chân độ bắn ra, đạp không mà lên, trực tiếp xông ra bản thân trận pháp, đồng thời đánh ra một đạo trận ấn. Rất nhanh, bát tinh vây giết đại trận khởi động, đem tóc lam tu sĩ vây khốn. Hai ngón hướng về phía Tôn Trận Sư xa xa một chỉ. Phá tiên tiện phá không mà tới, hướng về Tôn Trận Sư kích xạ. Su su su. Tôn Trận Sư thấy thế vội vàng nói, vật này ta tính, ta trận pháp ngăn không được. Có ta không sao. Này tốc đỏ tu sĩ tốc độ cực nhanh, bạo phát lực lượng hoàn toàn có thể khuấy động không gian xung quanh, mỗi một bước phản phất đều có thể đạp nát hư không. Người này là một tên thể tu. Tốc đỏ tu sĩ một quyền nện xuống, cuồng mãnh quyền phong hung hăng hướng về phá tiên tiễn nghiền ép mà đi. Quanh cổ Trường Thanh thân ảnh cực kỳ nguy cấp xuất hiện ở tốc đỏ tu sĩ trước mặt, một quyền không nhận bộ chút nào cùng đối phương đối oanh. Thập trọng kình, lực lượng phán định. Quanh khủng bố nguyên lực phong bạo đem nơi đây hoàn toàn bao phủ, hai người đối oanh một quyền về sau đều là nhịn không được rút lui. Đồng thời cổ Trường Thanh tay trái bấm tay chỉ hướng Tôn Trận Sư, phá tiên tiễn tốc độ tăng vọt hướng về Tôn Trận Sư điên cuồng kích xạ. Tôn Trận Sư thấy thế vội vàng thôi động truyền tống trận bàn, hiểm mà hiểm né qua phá tiên tiễn. Nhưng mà phá tiên tiễn một cái treo ngược lần nữa bay trở về. Tôn Trận Sư sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, ngươi không ngăn trở pháp khí này, đừng nói cởi ra trận pháp, ta ngay cả mạng sống cũng khó khăn. Ta không có nhiều như vậy truyền tống trận bàn. Hừ, lại chống đỡ một hồi. Nam tử tóc đỏ hiển nhiên cũng biết cổ Trường Thanh khó giải quyết. Lúc này cũng không còn lưu thủ, to lớn pháp tướng xuất hiện, nam tử tóc đỏ trên người da thịt hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sau một khắc, nam tử tóc đỏ trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, phá không mà tới. Chết đi! Ngươi còn không có tư cách! Cổ Trường Thanh quát lạnh, không lùi mà tiến tới, hướng về nam tử tóc đỏ đối oanh mà đi. Phía sau hắn, hoàng thánh pháp tướng đồng dạng xuất hiện, ngay sau đó, thân thể của hắn biến thành hỏa hồng chi sắc. Lực lượng, sinh mệnh lực, tốc độ các loại phương diện tăng lên trên mọi phương diện. Mà nam tử tóc đỏ hình thái là trực tiếp khôi phục. Làm sao có thể? Nam tử tóc đỏ hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua có năng lực đủ chiếm lấy đối phương pháp tướng tăng phúc thần thông. Quanh. Hai người song quyền lập tức nện ở cùng một chỗ, vẫn là lực lượng phán định, hai người bất phân thắng bại. Pháp tướng thần thông, vạn quyền lĩnh vực. Nam tử tóc đỏ gầm thét, tiếp theo tại cổ Trường Thanh chung quanh hình thành một đạo lĩnh vực. Su su su. Nam tử tóc đỏ hóa thành ngàn vạn, hướng về cổ Trường Thanh điên cuồng ra quyền. Ra quyền tốc độ đã đạt đến cực hạn, cổ Trường Thanh dưới chân không gian bị cứng rắn thật sâu đánh nát, hình thành màu đen không gian hắc động. Cổ Trường Thanh toàn lực phòng thủ, dựa vào lực lượng phán định, đem tất cả quyền phong tất cả đều ngăn trở. Tuyệt đối võ đạo phía dưới, tất cả phản vệ toàn bộ chuyển dời đến pháp tướng chi thể trên. 300 tức thời gian bên trong, cổ Trường Thanh với ai cũng là chia 5 năm. Một bên phòng thủ, cổ Trường Thanh một bên điều khiển phá tiên tiễn, lúc này, đạo thức cường đại liền hiện ra, nếu là bình thường thần thức căn bản không có cách nào thẩm thấu vạn quyền lĩnh vực điều khiển pháp bảo. Dù sao đối phương pháp tướng lĩnh vực đối với thần thức cũng vốn có cường đại áp chế lực. Tôn Trận Sư bị một chi phá tiên tiễn làm mặt mày xám xịt, nơi đây chiến đấu cũng rất nhanh hấp dẫn trấn thủ tu sĩ nơi này, đại lượng tu sĩ trợ giúp Tôn Trận Sư ứng phó phá tiên tiễn. Nhưng mà để cho bọn họ tuyệt vọng là bọn họ căn bản không làm gì được phá tiên tiễn. Muốn dựa vào cường đại công kích đem phá tiên tiễn đánh bay, đối phương ít nhất cũng là đại thừa cảnh hậu kỳ, mà phù sinh thành đại thừa cảnh cơ bản đều bị Gia Cát Phong Vân mang đi. Nơi đây căn bản không có cường giả như vậy. Một chút am hiểu tốc độ tu sĩ ngược lại có thể né qua phá tiên tiễn công kích, nhưng là phá tiên tiễn căn bản không để ý tới hắn, trên đường đi đuổi theo Tôn Trận Sư trùng sát. Tôn Trận Sư trong tay trận bàn càng ngày càng ít, cũng liền cửu tinh khốn sát trận khả năng công kích đem phá tiên tiễn ngăn chặn. Vấn đề là cổ Trường Thanh có vụ cực mạch, có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới cửu tinh trận pháp trận nhãn, từ đó điều khiển phá tiên tiễn đem nó phá giải. Tôn Trận Sư muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn, rõ ràng có thể mượn nhờ trong tay mình trận bàn cùng cường giả chí tôn một trận chiến, lại không làm gì được một cái này phá tiên tiễn. Tôn Trận Sư cũng không ngốc, biết rõ mũi tên này không gì không phá, không thể dựa vào bất luận cái gì hộ trận ngăn cản về sau, hắn liền đối với cổ Trường Thanh thôi động sát trận cùng khốn trận. mưu toan để cho nam tử tóc đỏ thoát thân ứng phó phá tiên tiễn. Nhưng mà để cho hắn ngạc nhiên là, đối phương mặc dù chỉ là bát tinh trận sư, phá giải cửu tinh trận pháp lại hạ bút thành văn. Nếu là dùng trận kỳ bố trí tỉ mỉ cửu tinh trận pháp, Cổ Trường Thanh đương nhiên làm không được lập tức phá trận, nhưng vấn đề là trong trận bàn trận pháp cũng là đơn sơ trận pháp, không có khả năng có tiêu tốn rất nhiều thời gian, thậm chí lấy dãy núi làm trận cơ tạo nên đại trận cường hoành. Nam tử tóc đỏ cũng phát hiện vấn đề, hắn biết rõ Cổ Trường Thanh loại tình huống này không có khả năng thời gian dài duy trì. Nhưng là tôn trận sư chưa chắc có thể chống đến Cổ Trường Thanh này năng lực mạnh mẽ kết thúc. Một khi tôn trận sư bị chém giết, Cổ Trường Thanh xông vào phía dưới trận pháp, hắn căn bản không làm gì được Cổ Trường Thanh. Đến lúc đó, Tô Uyển Nhi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.